Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, ngoài cửa sổ một cây dưới cây cổ thụ, lẳng lặng đứng lặng bóng trắng. Vô thanh vô tức đem trong tay đỡ thô ráp thân cây chấn ra một đạo trưởng ấn. Hắn nội tức ổn mà lâu dài. Nếu như không phải võ công cao thâm người, căn bản phát hiện không đến hắn tồn tại. Ai? Xác thật, ta gần nhất canh gác thời điểm trộm cái lươi, lại bị thế tử phạt một đạo, 21 lắc đầu. Ngày đó vừa lúc cùng ta cùng nhau đương trị sơ chín đi tranh nhà xí. Ta cũng không biết như thế nào mà, đánh buồn ngủ, cũng chính là trong nháy mắt thời gian, kia tiểu mao tặc liền tiềm tiến vào, Đường Hân rất muốn nói. Đó là Đường Đường trưởng công chúa, không phải cái gì tiểu mao tặc. Nhân gia có Mary Sue quang hoàn, liền tính ngươi ban đêm không ngủ gà ngủ gật, ở nàng tiến vào thời điểm, khẳng định cũng sẽ làm cá biệt chuyện gì, bất chi bất giác đem nàng hợp lý bỏ vào tới, tựa hồ, chỉ có Tề Thiên Hữu, không chịu trưởng công chúa Mary Sue quang hoàn ảnh hưởng, này con chờ tìm tòi nghiên cứu, nàng an ủi 20 lượng câu, liền nghe hắn lại cầm lấy bình rượu, buồn bực nói, huynh đệ. Vậy ngươi cảm thấy, thế tử người này thế nào? Kỳ thật, đây mới là mục đích của hắn. Thế tử lúc trước kêu hắn qua đi, dặn dò hắn như vậy hỏi. Hắn đầu vốn dĩ liền không thông minh, không rõ thế tử có gì thâm ý, cũng không dám cãi lời mệnh lệnh. Chỉ biết chiều hắn nói là mơ siêu. Đường Hân nghe hắn như vậy vừa nói. Nhìn cũng không người ngoài, liền đem trong lòng lời nói đều nói ra, bĩu môi. Hắn người này không chỉ có âm hiểm vô tình, thủ đoạn còn tàn nhẫn, lạnh nhạt đến bất cận nhân tình không nói. Bệnh đa nghi còn rất nặng, ta khuyên ngươi nói với hắn lời nói thời điểm tiểu tâm chút. Đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào, nàng lúc ấy bị Quy Nhất chém chết. Bị chết liền đủ nghẹn khuất, Tề Thiên Hữu mặt ngoài nhìn qua một bộ băng sơn cấm dục mặt. Tuấn Mỹ thật sự, kỳ thật đều là biểu tượng. Trong lòng muốn nhiều hắc có bao nhiêu hắc, bất động thanh sắc là có thể làm chết ngươi. Tỷ như, nàng ngâm tiên trang, ngoài cửa sổ gió lạnh tựa hồ rót tiến vào. Một mặt của trách Tề Thiên Hữu không tốt, một mặt uống rượu Đường Hân. Bỗng nhiên vô cớ đánh cái dùng mình, nha, mau đến mùa đông không phải. Nàng nên cấp chính mình thêm chút nhì rắn chắc xiêm y. Không nghĩ tới. Lãnh chữ ở cổ thụ bên một đạo mát lạnh bóng trắng. Quanh thân tựa hồ bao phủ ngàn năm không hóa hàn khí. Càng là lẳng lặng nghe, hắn sắc mặt, liền càng là trầm đến có thể tích ra thủy tới. Cũng may, nhiều năm trước tới nay giáo dưỡng, làm hắn có thể thái sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc. Tề Thiên Hữu lạnh băng hàn mắt chậm rãi nheo lại, trong tay không tự chủ được dùng chút lực, ngồi ở trong phòng Đường Hân. Đã thay đổi vài cái tư thế, dù sao đều cảm thấy không đúng, dứt khoát lưu loát đứng dậy, người trước cùng uống, ta đi quan một chút cửa sổ, lãnh uống điểm nhi rượu, ấm áp thân mình, 20 cố tình lôi kéo nàng, lại mở ra máy hát, ngươi là không biết à, mấy ngày qua, ta, Đường Hân thật vất vả nhẫn nại tính tình nghe hắn nói xong, lại nhịn không được đứng dậy, ở cửa sổ nhìn một chút. Vại tức bang, mà một tiếng, đóng lại cửa sổ, ngoài cửa sổ bóng trắng, ở nàng đứng dậy là lúc, nhẹ nhàng nhoáng lên, giống như một mảnh bông tuyết giơ lên, vô thanh vô tức biến mất, Tề Thiên Hữu môi mỏng gắt gao nhấp thành một đường, dưới chân nhẹ điểm, đạp ở Hà Tiêm thượng, bay vút quá lạnh băng mặt hồ, Hà Tiêm chỉ nhẹ nhàng nhoáng lên, thậm chí không có kéo một tia vằn nước, hắn thân ảnh liền đã không thấy. Trong viện, không người có thể thấy rõ hắn thân hình, hắn đi tới ngày thường luyện công rừng trúc tử, lạnh băng như tuyết tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo lạnh lẽo. Toàn thân quanh quẩn người sống chớ gần hơi thở, ra tay thuần mãnh, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hướng trước mặt cây trúc gọt bỏ. Hắn xử sự từ trước đến nay không từ thủ đoạn, đó là phụ vương từ nhỏ dạy dỗ hắn, có người địa phương chính là giang hồ. Có quyền lợi địa phương liền có tranh đấu, ỷ mạnh hiếp yếu là bọn họ thừa hành quy tắc chung. nếu chính mình không đứng ở một cái chí cường tối cao điểm. Lại có thể nào ở như vậy loạn thế bên trong mang theo một thân ngạo cốt sống sót. Từ nhỏ, nhìn thấy nghe thấy, sở trải qua đủ loại hắc ám, không một không xác minh điểm này, chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, mới có thể làm người cảnh giác, nếu muốn dọn sạch con đường phía trước chướng ngại, là chính đại quang minh hoặc giờ âm mưu quỷ kế, lại có cái gì quan hệ? Nàng nói hắn vô tình, bị kình khí quét đến tùy loạn phong rơi rụng trúc diệp. Là tà, có một mảnh còn dán lên hắn màu nguyệt bạch áo ngoài thượng. Tề Thiên Hữu trong mắt âm độc, cắt cao nhìn chằm chằm bị tước đến san bằng ống trúc. Trong lòng kia hận không thể phát tiết ra tới cảm xúc. Càng khó biến mất, nàng nói hắn cái gì hắn đều nhận. Chỉ có vô tình, thế nhân đều nói hắn vô tình. Chỉ có nàng không thể. Hắn có thể đối bất luận kẻ nào chút nào không giả lấy sắc thái. Lại cô đơn đối nàng ngoại lệ. Nàng mỗi lần phạm sai lầm cũng hảo. Để tùy hứng yêu cầu cũng hảo. Thậm chí ở hắn mí mắt phía dưới trộm vì Ninh An làm chút cái gì. Hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nàng lại nói hắn vô tình. Dầm, một tiếng, trong rừng trúc động tĩnh. Rốt cuộc kinh động canh giữ ở phụ cận Quy Nhất. Quy Nhất biết, tiểu rừng trúc là thế tử thông thường luyện công địa phương. Nhưng nếu không phải ra chuyện gì, tuyệt không sẽ nháo ra lớn như vậy tiếng vang. Chẳng lẽ, thế tử tức giận, hắn vội không ngừng chạy tới trong rừng trúc. Xa xa liền nhìn đến một mặt lạnh lẽo như tuyết bóng trắng. Mà hắn quanh thân, đầy trời tất cả đều là toái lạc trúc diệp. Hiển nhiên, là bị hắn thuần đột nhiên trưởng phong quét khởi. Quy Nhất âm thầm chụp một chút chính mình đầu. Bước chân bất chi bất giác chậm lại. Thế tử nhất định là ở sinh khí. Lúc này nếu là tùy tiện tới gần, loại này hành vi tuyệt đối không thua gì tìm chết. Hắn hẳn là đi tìm ai khuyên bảo thế tử. Quy Nhất ở trong đầu tìm tòi một lần, uể oải phát hiện, tựa hồ trừ bỏ Tương Vương nói chuyện có chút tác dụng. Làm thế tử ngại với tình cảm không dễ làm chàng bắt hắn mặt mũi bên ngoài. Thế tử ai nói đều không nghe, bỗng nhiên, một bóng người từ hắn trong đầu hiện lên. Đúng rồi, 21, thế tử đối 21 quan tâm, tựa hồ vượt xa quá mặt khác thanh y vệ. Có lẽ bởi vì 21 thật là cái đáng quý nhân tài. Hơn nữa diệt Tề Trạch khi, sở trả giá thật lớn phụng hiến, làm thế tử xem với con mắt khác, càng đừng nói 21 kia mồm mép, có thể đem người sống nói chết, làm hắn khuyên bảo, xác thật rất thích hợp, Quy Nhất còn không biết chính mình này vừa đi, thỉnh đúng là đầu sỏ gây tội, vội không ngừng chạy tới đường hân sân, lúc này... Đường Hân đã tiễn đi 20, chỗ tối thủ vệ cũng nhân Tề Thiên Hữu chi mệnh, tạm thời phân phát, nàng vừa lúc có thể thấu khẩu khí, ở trong sân đông ma ma tây đi dạo, một bên âm thầm tính toán, chờ sắc trời ám xuống dưới liền mang hệ thống mặt nạ. Dùng Ninh An thân phận rời đi Thanh Châu, nhiều hơn một kiện quần áo nàng, bỗng nhiên cảm thấy bên ngoài cũng không phải trong tưởng tượng như vậy mát mẻ. Còn tưởng rằng là nhà ở cửa sổ đối diện đầu gió vấn đề. Liền từ bên ngoài hướng cửa sổ thượng nhẹ nhàng một sờ. Không nghĩ tới, liền này một xúc dưới, tay nàng liền sờ xuống dưới một mảnh vụn gỗ bụi, bị gió thổi qua liền tan, mà song lăng thượng, còn giữ nàng giấu tay tử, đường hân chừng lớn con ngươi, này không khoa học đi, cửa sổ nhìn qua vẫn là nguyên dạng. Trên thực tế đã bị chấn thành bụi, ai có thâm hậu như vậy nội lực, nàng nghĩ nghĩ đây là ai địa bàn, không khỏi run lập cập, chẳng lẽ là Tề Thiên Hữu? Hắn khi nào đã tới nơi này? Nàng lại hướng bên cửa sổ tìm một thời gian, ở cổ thụ bên cạnh vừa đứng, mới phát hiện trên thân cây cũng có một cái thật sâu dấu bàn tay. Tựa hồ là có người nhẹ nhàng đỡ này thụ một phen. Chỉ là bàn tay không tự giác mang theo nội lực, cho nên mới nặn ra cái dấu vết, đường hân bắp chân run đến lợi hại hơn. Đường hân, hệ thống, ta nếu là lúc này đem Dạ Minh Châu nộp lên Tề Thiên Hữu, hắn có thể đại phát từ bi lấy công chuộc tội sao? Hệ thống, ký chủ, nén bi thương, lúc này, Quy Nhất vội vàng tìm tới, thấy Đường Hân liền ở trong sân. Hô, 21, mau tới một chút, giúp một chút, Đường Hân ám đạo chính mình là thương bệnh hoạn giả. Tề Thiên Hữu như thế nào sẽ đáp ứng nàng tự mình đi lại? Ra vẻ kinh ngạc hỏi, Quy Nhất đại ca, chuyện gì nhi như vậy cấp? Nếu là cái gì dơ sống mệt sống, nàng liền trang bệnh đi. Hệ thống, thế tử cảm xúc có chút không lớn thích hợp. Ta tưởng tình ngươi đi khuyên bảo, Quy Nhất có thể nói là một lòng vì thế tử suy nghĩ. Ngươi hiện tại là thế tử trước mặt đại hồng nhân, ngươi nói cái gì, hắn tổng có thể nghe đi vào một ít Đường Hân. Nhưng ta luôn là có bất hảo dự cảm, nhưng, nếu Quy Nhất kêu nàng đi một chuyến, nàng sợ là không đi cũng đến đi, đến lúc đó thấy tình thế không đối liền nhiều lời hay. Đừng trêu chọc Tề Thiên Hữu đó là, nàng liền đi theo Quy Nhất, một đường đi tới rừng trúc, quả thực thấy Tề Thiên Hữu cả người mang theo lạnh băng khí thế. Đưa lưng về phía nàng, Tĩnh Chữ ở cách đó không xa, hắn bên cạnh, sinh trưởng tươi tốt cây trúc đã bị phách đến rơi rớt tan tác. Bày biện ra một bộ cuối mùa thu đồi bại chi tư. Này, muốn nàng đi lên khuyên bảo. Hắn thật sự sẽ không liên quan nàng cùng nhau tước, phảng phất nhìn ra nàng nghi vấn, Quy Nhất còn không ngừng xúi dục. 21, ta biết ngươi võ công cao cường, chúng ta toàn bộ thế tử phủ, trừ bỏ chủ thượng, không ai là đối thủ của ngươi. Khuyên bảo thế tử việc, không ai so ngươi càng có thể đảm nhiệm mơ siêu, Đường Hân do dự một lát, còn không có thể lấy hết can đảm. Đã bị Quy Nhất từ phía sau lưng đẩy đi ra ngoài. Nàng dưới chân không xong, dẫm lên cành khô lạn diệp phát ra không nhỏ động tĩnh. Làm cách đó không xa bóng trắng lạnh lùng quay lại thân tới. Tề Thiên Hữu chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt. Nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, Đường Hân không quan tâm, chỉ phải căng ra đầu. Nhược Thanh hỏi, thế tử, ngài đây là... Không vui, ai chiêu ngươi chọc ngươi. Ngài nói cho thủ hạ đi giúp ngài. Báo thù, nói xong lời cuối cùng, càng thêm bị nhìn chằm chằm đến chột dạ. Thanh âm đã thiểu đến nhược không thể nghe thấy. Chương 94 có người tạp bãi, Quy Nhất làm ngươi tới. Tề Thiên Hữu một bộ lạnh băng hoa phục, biểu tình không có bất luận cái gì hỉ nộ, quanh thân ẩn ẩn hàn khí, vẫn chưa tiêu tán. Thậm chí đang xem đến nàng thời điểm, càng đậm trọng một ít, cái loại này nguy hiểm xâm lược cảm, làm Đường Hân không dám dễ dàng trả lời. Nàng đột nhiên nghĩ đến, trên đời này còn có thể có ai có thể tả hữu Tề Thiên Hữu tình cảm. Gia hỏa này căn bản vô tình vô dục không giống cái người bình thường. Vừa rồi nàng hỏi hắn tức giận nguyên do, hắn vì cái gì không trả lời, ngược lại như là càng tức giận. Đường Hân run run rẩy rẩy đỡ cây trúc, là, Quy Nhất đại ca xem ngươi sắc mặt không tốt, cố ý để cho ta tới hỏi một chút, thế tử ngài rốt cuộc là bởi vì người nào, thế nhưng như thế sinh khí, hủy hoại nửa cái rừng trúc, nghe nàng liếc mắt một cái, Tề Thiên Hữu đóng băng cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phát, tiết phô tán, làm cho cả rừng trúc. Đều trở nên hưu quạnh mà tràn ngập sát khí. Đường Hân thật sự không nghĩ chọc này tiểu ma đầu, nhưng là thực bất đắc dĩ. Quy Nhất kêu nàng tới khuyên nói, nàng dù sao cũng phải hỏi rõ ràng hắn tức giận nguyên nhân đi. Vừa hỏi liền tạc mau là cái gì thể chế, cái nào sát ngàn đao chọc hắn, thật không có mát. Thế tử nếu không muốn nói cũng không sao, ngài không phải thích luyện kiếm sao? Ta đi đem đi Tây vực Huyền Dương kiếm trụ cấp thỉnh trở về. Ngài vẫn là đừng nghĩ những cái đó phiền lòng chuyện này. Càng nghĩ càng phiền, Đường Hân lấy hết can đảm, ở hắn lạnh lùng nhìn chăm chú hạ, bay nhanh nói, Tề Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng liếc mở mắt, trầm giọng kêu lên, Quy Nhất, cách đó không xa Quy Nhất, nghe thế tử thanh âm, trong lòng trầm xuống, lần này sợ là biến khéo thành vụng. Thế tử, ta, Quy Nhất vội vàng quỳ rạp xuống đất, muốn giải thích, lại bị Tề Thiên Hữu mở miệng đánh gãy. Ta tới rừng trúc, là vì mỗi ngày luyện công, Tề Thiên Hữu lương bạc đến không mang theo nửa điểm cảm tình thanh tuyến. ở trống vắng trong rừng trúc, có vẻ có điểm âm trầm. Mơ siêu Đường Hân nghe hắn những lời này. Khóe miệng vừa kéo, trong lòng điên cuồng phun tào, miễn cưỡng căng thẳng mặt, hắn trên người rõ ràng có chứa như vậy mãnh liệt sát khí. Ánh mắt cũng cơ hồ lãnh đến tận xương tủy, nàng tới thời điểm, hắn bên người tất cả đều là toái trúc diệp cùng bị tước đến một mảnh hỗn độn cây trúc. Quả thực liền biến thành hình người phá hư cơ, này còn mạnh mẽ giải thích chính mình không sinh khí, còn giải thích nói luyện võ. Luyện võ người mỗi ngày đại sáng sớm luyện công, hiện tại đều giữa trưa, còn chạy đến cái này địa phương tới tước cây trúc, ngay cả Quy Nhất đều không tin, chỉ là, hắn không có nói rõ. Lên tiếng, thấy thế tử sắc mặt không tốt, liền thức thời lui ra, Đường Hân không nghĩ đơn độc cùng này khối băng ở chung. Đặc biệt là này đại trời lạnh, nàng giúp cũng giúp Quy Nhất vội. Nếu Tề Thiên Hữu nói hắn không có việc gì, nàng tưởng, chính mình hẳn là có thể an toàn lui ra, chờ buổi tối trốn chạy, nhưng mà, mới vừa quay người lại, đã bị Tề Thiên Hữu lạnh giọng gọi lại, nếu tới, vừa lúc, vậy bồi ta luyện luyện, Đường Hân, tâm tình phức tạp, ta rốt cuộc đã biết Quy Nhất kêu ta tới ý nghĩa. Nguyên lai ta chính là tới làm hắn bao cát, hệ thống, nhưng ta như thế nào cảm thấy? Sự tình cũng không đơn giản. Đường Hân mí mắt nhảy một chút, thong thả mà lại cứng đờ xoay người sang chỗ khác, tưởng vận dụng ngoài miệng công phu cự tuyệt. Thế tử, ta thân thể không khỏe, chỉ sợ khó có thể bồi luyện, vẫn là làm ta đi kêu Quy Nhất. Đáng chết Quy Nhất, sớm không chạy vãn không chạy, cố tình lúc này biến mất. Quy Nhất võ công xa không kịp ngươi, Tề Thiên Hữu thanh âm băng hàn trung mang theo một tia khác thường cảm xúc. Mang theo một đạo sắc bén gió lạnh, thân ảnh giống như quỷ mị thoáng hiện đến bên người nàng. Một tay hướng nàng mặt mang tới, luôn là một lời không hợp liền động thủ. Đường Hân sợ nhất chính là hắn đột nhiên làm khó dễ. Trong lòng chấn động, phản xạ tính vòng eo một xoa, ở hắn hữu trưởng đánh úp lại thời điểm. Ở xảo quyệt góc độ đánh lén hắn ngực, hệ thống, MMP ký chủ ngươi càng ngày càng âm hiểm. Đường Hân, đây cũng là không có biện pháp chuyện này sao? Tổng không thể làm hắn thật sự đánh tới ta. Lần trước ăn hắn một trường, đau ta nửa tháng, đương hắn bồi luyện, mạng nhỏ đều đến thiếu nửa điều. Tuy rằng như vậy phun tào, nhưng tay nàng thượng công phu không rơi xuống. Đánh lén tay. Sắp tới đem phách về phía hắn ngược khi, bị hắn tiệt hạ, Tề Thiên Hữu ngược lại chiếm tiên cơ, chế trụ tay nàng cổ tay, nhẹ nhàng một xà, hết chương.